Ở tập trước, chúng ta đang nói đến nhà của sư phụ Cương bị lũ Hạnh Thi bao vây. Lúc này thì Tiểu Hào đã nhanh chóng đóng cửa chính lại, nhưng vẫn không ngăn được những đám xác sống trèo lên trên trần nhà và chui vào bên trong. Chúng chuẩn bị sẵn sàng tư thế tấn công. Sư phụ Cương và Tiểu Hào lúc này cũng nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng mà Tiểu Hào vẫn không hiểu được rằng tại sao mới một lát thôi mà lũ cương thi này lại đến đông như vậy. Xem ra tất cả đều là do Tiểu Hào gây ra mà thôi. Sư phụ Cương biết đám xác chết này không phải vô duyên vô cớ mà đến, nhất định là có liên quan tới việc Tiểu Hào sử dụng thuật hoàn hồn. Sư phụ Cương bèn ra mặt căm giận, hỏi học trò có phải đã học tà pháp ở đâu không. Dưới sự trao hỏi của sư phụ Cương, Tiểu Hào đã nói ra việc mình đã lén giấu cuốn sách Thanh Nang Thi Điển của tên đạo nhân Thanh Sơn và học từ đó. Sư phụ Cương vừa nghe đã tức giận, ông mắng: "Đồ khốn, người tu luyện tà pháp nên sản sinh ra tà khí, gọi đến đồng đảng của hắn ta." Đúng là như vậy, Tiểu Hào trong lúc thi triển thuật hoàn hồn đã mở ra con đường xuống hoàn tuyển, phát ra âm khí. Thế nên đồng đảng của tên Thanh Sơn đạo sĩ kia mới có thể theo khí mà tới đây. Nhưng mà đến giờ phút sống còn này, không kịp để trách móc Tiểu Hào nữa rồi. Nhiệm vụ trước mắt lúc này là phải giải quyết đám hành thi kia. Sư phụ Cương ra lệnh Tiểu Hào cùng xử lý đám hành thi trước, rồi hai thầy trò sẽ nói chuyện này sau. Tiểu Hào lúc đầu ngơ ngác, không hiểu ý thầy nói đồng đảng là gì, nhưng dường như anh cũng đã nhìn ra tính quan trọng của vấn đề, biết chính mình đã làm hỏng việc rồi, nên chấn chỉnh lại 20 phần tinh thần. Lại nói đến số hành thi kia, khi đã leo lên bức tường rồi, nhìn chằm chằm vào hai sư đồ sư phụ Cương trong sân, nhưng lại không phát động tấn công, giống như đang đợi mệnh lệnh. Trong đó có một cái xác hướng về phía sư phụ Cương và Tiểu Hào gào lên một tiếng, đoàn xác giống như nghe được mệnh lệnh tấp nập nhảy vào trong sân. Mặc dù Tiểu Hào trước có thu thập hai cái xác rồi, nhưng hiện tại mấy chục cái xác bao vây xung quanh, không tránh khỏi trong lòng có chút sợ sệt. Tiểu Hào trong mày thầm nghĩ: "Có cần thiết phải đến nhiều thế không?" Nhưng mà sợ sệt cũng không có tác dụng. Một đám xác chết đã nhảy xuống bức tường mà bổ tới, sư đồ hai người chỉ có thể liều chết một trận. Sư phụ Cương phóng như lao, nhắm chuẩn vào tên vừa mới nhào tới, móc ra một đồng xu. Đồng xu xé gió vù vù, đánh vào miệng tên kia, xuyên đầu mà đi xa. Tiểu Hào biết này cũng không mơ hồ nữa, anh không quản nhiều, bèn móc ra một thanh kiếm gỗ, liền trái chẹt phải chém. Bởi vì trên thân kiếm đã có một lớp máu dương, chém trên thân thể của xác chết giống như cắt cải vậy. Sư phụ Cương một bên giết tên vừa mới bổ nhào tới, vừa nhìn hành động Tiểu Hào. Ông nhắc nhở Tiểu Hào không nên bày ra bộ mặt ham chơi đắc ý, mà phải lấy lại chuẩn bị tinh thần. Tiểu Hào đáp lệnh, vâng lời thầy. Cứ thế, sư đồ hai người luân phiên thay đổi vị trí thân ảnh, cùng đám xác chết kia đấu cùng một chỗ. Xác chết mặc dù nhiều, nhưng không chiếm chút ưu điểm nào. Sư phụ Cương và Tiểu Hào nắm trong tay bảo vật, không dùng bao nhiêu công phu đã đem đám xác kia giết 7-8 phần. Đánh một hồi, sư phụ Cương liền phát hiện điểm dị thường. Ở tập trước chúng ta đã nói qua, hành thi này toàn bộ dựa vào thu huyết bên trong cơ thể mà duy trì hoạt động, mà xác chết thì lại sợ máu thuần dương. Nhưng mặc dù đám hành thi trước mắt này đã nhiễm phải máu thuần dương, nhưng chỗ đứt gáy trên xác vẫn đang chuyển động, so với trước đây có điểm không giống. Sư phụ Cương phát hiện ra đám xác bị giết có vấn đề, bên trong nhất định có huyền cơ khác. Sợ Tiểu Hào kinh suất, nên ông lên tiếng nhắc nhở rằng đám xác chết này trước đây và bây giờ không giống nhau. Sư phụ Cương vừa dứt lời, trên cánh cổng trước nhà chuyển đến một âm thanh khiến hai người đều kinh ngạc. Trong lúc hỗn chiến không hề để ý, trên nóc nhà kia có một tên hành thi đến từ bao giờ. Chỉ thấy tên kia mặc áo ngoài màu xanh đậm, trên đỉnh đầu búi một cục tóc, trang điểm thành bộ dạng một đạo nhân, còn đeo một chiếc mặt nạ che đi chân dung thật. Tên này với bộ mặt tươi vui đưa tay nhìn xuống hai thầy trò, nói rằng sư đồ sư phụ Cương lấy đồ của sư phụ hắn, hôm nay hắn tới để lấy lại. Nghe thanh âm thì tuổi tác thật sự không nhiều, nhưng lời nói ra lại vô cùng lỗ máng. Tiểu Hào hoàn toàn không thích cái bộ dạng đó, cầm kiếm chỉ thẳng về phía tên kia mắng lớn: "Này, ta không biết sư phụ của ngươi là cộng rơm nào." Rồi Tiểu Hào trách hắn sao không lấy mặt thật ra mà phải đeo cái mặt nạ giả kia nói chuyện với anh. Sư phụ Cương bây giờ lại nhìn ra manh mối vấn đề. Ông cho rằng tên này thật biết thuật thao túng điều khiển xác chết kia. Trong miệng hắn nói là sư phụ, nhưng thực chất ông biết sư phụ hắn là tên Thanh Sơn đạo sĩ. Ông cũng hiểu thứ mà hắn muốn đòi lại có lẽ là cuốn sách Thanh Năng Thi Điển mà Tiểu Hào đã giấu riêng. Để chắc chắn nhận định của mình, sư phụ Cương quay sang hỏi hắn có đúng như vậy không. Tên đạo nhân trên cao nhìn xuống chỉ bàn tay ra. Hắn nói sư phụ Cương nếu đã biết như vậy thì nên hoàn trả lại cuốn Thanh Năng Thi Điển cho hắn. Sư phụ Cương phân tích cho hắn hiểu rằng nếu như tu luyện tà điển này thì ắt sẽ hại người hại mình mà thôi. Nhưng tên này vẫn mặc kệ, tỏ vẻ không quan tâm. Nếu là tà điển thì sư phụ Cương làm sao có thể hoàn trả lại được. Xem ra tên đạo sĩ này đã luyện ra được những xác chết kia thì ắt không phải người lương thiện. Thanh Năng Thi Điển mà rơi vào tay của hắn thì e rằng chỉ đem lại quả mà thôi. Thế nên sư phụ Cương quyết không trả. Hai bên không ai nhường ai, rằng co không sức, chỉ có thể động thủ mà thôi. Cuộc chiến bắt đầu. Tên đạo nhân từ trên gác mái dần tiến tới, nhúng người lên. Tiểu Hào liền dũng cảm đứng ra phía trước ứng chiến. Sư phụ Cương nhắc khẽ cậu ta phải chú ý giữ chân mình. Vừa mới nghe sư phụ Cương nhắc nhở, Tiểu Hào cúi người phía dưới chân thì phát hỏa. Tiểu Hào chỉ quan tâm đến việc ứng phó với mấy tên xác chết mà không để ý rằng những xác chết vừa bị chém gãy tứ chi, từ trong tứ chi của chúng bỏ ra rất nhiều huyết trùng lòi nhòi dưới mặt đất, có những con đã bỏ lên cả chân của cậu. Tiểu Hào vừa nhìn thấy đã phát hỏa, liền dẫm chân để những huyết trùng kia rơi ra khỏi chân mình. Cũng trong lúc này, tên đạo nhân từ trên gác mái cũng đã tấn công đến trước mặt. Tên này muốn nhào đến xử lý sư phụ Cương, nhưng Tiểu Hào lại đứng cản ngay phía trước mặt. Hắn ta hét Tiểu Hào mau tránh ra. Sư phụ Cương nhìn thấy tình thế nguy hiểm trước mắt, liền vung tay đẩy Tiểu Hào sang một bên. Tên này bay đến, từ trong lòng bàn tay của hắn kèm theo một gió tà. Ngay tức thì hắn đã tiến thẳng đến trước mắt. Sư phụ Cương không kịp trở mình đã bị một chưởng của hắn đánh vào vai. Tiểu Hào vừa thấy sư phụ Cương bị đánh một chưởng vào người, không quan tâm tới mấy con huyết trùng đang bò trên chân mình, cậu ta liền nhào về phía sư phụ Cương hỏi thăm ông như thế nào. Sư phụ Cương mặc dù đã bị đánh một chưởng nhưng vẫn không hời hợt gì, vừa mới bảo không sao liền cảm thấy trước mặt tối sầm lại, lồng ngực khó chịu, miệng tuôn ra máu đen. Sư phụ Cương biết ngay lòng bàn tay của tên đạo nhân kia có độc. Sư phụ Cương sợ ý đã bị trúng độc chưởng của hắn, điều này khiến ông tức giận vô cùng. Ông không ngờ tên này lại dùng thủ đoạn với ông đến thế. Tên đạo nhân mới đánh một chưởng liền đắc ý, hắn nghiền ngang nói thầy trò sư phụ Cương thiếu bản lĩnh thì vật cổ kia làm sao có thể nằm trong tay sư đồ họ được. Tiểu Hào nhìn thấy sư phụ bị trúng một chưởng cảm thấy hối lỗi sùi mắng. Tiểu Hào thật không thể kìm lòng, anh không thể để yên chuyện này được. Việc tên Thanh Sơn đạo nhân này bị bại dưới tay của sư đồ sư phụ Cương là chuyện không cần phải hoài nghi nữa. Tiểu Hào vung thanh kiếm gỗ xông về phía tên đạo nhân. Sư phụ Cương hiểu rõ tên đạo nhân này lai lịch cũng không phải vừa, liền muốn ngăn Tiểu Hào lại, nhưng cậu ta đã xông lên đến trước mặt của tên đạo nhân kia rồi. Tiểu Hào lúc đó lòng đầy tức giận, hận đến nỗi muốn băm tên đạo nhân thành tám mảnh. Tiểu Hào vừa mới động thủ thì tên xác chết vốn bất tỉnh dưới đất bỗng cử động, bổ nhào đến phía trước chặn đường cậu ta. Sư phụ Cương vung ra đường xu đồng, quật ngã hai tên xác sống còn lại ngã xuống đất. Tiểu Hào dùng hết sức lực vào nhát kiếm lao đến nhằm chặn tên đạo nhân, nhưng không ngờ rằng thanh kiếm vừa mới đến trước mặt, tên đạo nhân liền xoay nhẹ người đánh một chưởng Tiện thể hắn đánh một chưởng vào vai của Tiểu Hảo. Xem ra đây mới chỉ là một chưởng nhẹ, nhưng đã khiến cho Tiểu Hảo ăn một đòn thua thiệt. Một người 100 mấy 10 cân như Tiểu Hảo cũng phải lộn nhào chứ không chung. Một âm thanh thình thịch ngã nhào ngay trước cửa lớn. Cô ngã nhào lần này khiến Tiểu Hảo mặt mũi bầm dập. Nhưng cậu ta vẫn không thể hiểu tên đạo nhân này đã dùng cách gì, bản thân cậu ta làm sao lại ngã nhào ra như vậy. Sư phụ Cương nhìn thấy Tiểu Hảo ăn phải một đòn thua thiệt cũng rất sốt ruột. Ông gọi tên học trò trong nỗi xót xa. Chứng kiến cảnh tượng này, sư phụ Cương làm sao có thể đứng yên chịu nhục được. Ông dùng hết sức lực xông đến, vùng nắm tay vào tên đạo nhân. Vậy mà hắn ta chỉ bị trúng một đòn từ phía sau, tránh được nắm đấm lần này của sư phụ Cương. Nhưng hắn đã quá coi thường bản lĩnh của sư phụ Cương rồi. Sư phụ Cương ngoài việc vẽ bùa niệm chú, công phu võ thuật cũng không phải tầm thường. Vừa xuất nắm đấm, ngay lập tức đã biến nắm đấm thành khuỷu tay, đánh một cú thật mạnh vào mặt nạ trên mặt của hắn. Cú đánh khiến tên đạo sĩ phải lùi lại vài bước. Mặt nạ trên mặt hắn cũng bị sư phụ Cương đánh vỡ đi một mảnh lớn. Tên này không thể tin vào sự thật đang diễn ra với mình. Hắn không chấp nhận chuyện mình bị thua thiệt, cho rằng lẽ nào lại có lý đó được. Hắn lẩm bẩm chửi sư phụ Cương đáng chết. Hắn bắt đầu có chút hoảng loạn. Hắn ta phấn nộ lên. Hai tay hắn nhiều lần bốc lên luồng khói đen, thề rằng sẽ xuống tay giết chết sư phụ Cương. Hàng của lão tử ta đây một đòn này. Cũng vừa đúng lúc hắn ta phấn nộ trợn mắt nhìn sư phụ Cương, thì Tiểu Hào cũng nhân lúc này từ phía đằng sau bay lên làm hắn một phát. Tên đạo nhân trong lúc phấn nộ không đề phòng đã bị đạp một phát từ phía sau, cũng giống như Tiểu Hào lúc nãy, cả người bị đạp bay xa. Hắn ngã nhào một phát thật mạnh trên tường, khiến bức tường bị vỡ một mảng lớn. Quả thật lần này Tiểu Hào đã dùng công lực lớn đến nhường nào. Vừa đã bay tên đạo nhân, Tiểu Hào chạy đến chỗ sư phụ Cương hỏi thăm tình hình sức khỏe sư phụ. Sư phụ Cương lúc này độc đắc ngấm vào tim mạch, ra sức gắng gượng, e rằng không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Tiểu Hào từ khi đi cùng với sư phụ Cương chưa từng nhìn thấy sư phụ phải chịu đau đến nỗi mắt đỏ đến như vậy. Nhưng lúc này sư phụ Cương vẫn chưa màng đến bản thân mình, mà ông bảo Tiểu Hào hãy nhanh chóng đi giết tên đạo nhân kia, nhìn lúc hắn đang bị thương. Tiểu Hào vâng lời sư phụ, tạm để sư phụ Cương đứng đấy mà chạy về phía tên đạo nhân muốn kết liễu hắn ta. Tiểu Hào dùng hết sức lực và sự tức giận trong mình mà chiến đấu. Tên đạo nhân bị một cú đạp của Tiểu Hào ngã nhào trên tường, mất đi cả ý thức. Tiểu Hào đưa chân vào cổ tên đạo nhân đạp thêm một phát. Cú đạp lần này Tiểu Hào cảnh cáo hắn ta hãy tự lo liệu mạng sống của mình, xem sau này có còn đi hại người nữa hay không. Tiểu Hào cứ tưởng rằng lần này sẽ nghe thấy tiếng xương cốt hắn gáy ra từng đòn, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ. Ngược lại, chân cậu ta lại có cảm giác đau nhói. Một cú đạp thật mạnh xuống đất, nhưng tên đạo nhân kia bỗng vô cớ không thấy đâu nữa. Đằng sau anh phát ra tiếng tên đạo nhân: "Ngày chết của ngươi đến rồi." Tiểu Hào bỗng sững người ra. Tên đạo nhân xuất hiện phía sau cậu, khắp người phát ra nguồn khói đen. Không đợi Tiểu Hào đồng thủ, tên đạo nhân nắm chặt lấy cổ của cậu ta. Tiểu Hào có cảm giác như có một sức mạnh rất lớn, đến nỗi có thể nghe được tiếng cổ xương rạn nứt. Tên đạo nhân xách Tiểu Hào 100 mấy 10 cân mà giống như xách một con gà nhỏ, nâng cậu ta lên giữa không trung. Xem dáng vẻ của hắn ta, không xích được Tiểu Hào thì chắc hận đến thấu xương. Tiểu Hào bị nhấc lên giữa không trung, muốn phản kháng, nhưng cũng không biết tên đạo nhân đã dùng cách gì mà khiến tay cậu ta không thể cử động được. Tiểu Hào chỉ cảm thấy lồng ngực bị kiềm chặt lại, không thể thở được, mắt cứ đảo liên tục. Trong lòng anh nghĩ, lần này chẳng lẽ bị treo lên như thế này sao? Mình cứ như vậy mà chết thì Thu Nguyệt cô nương phải như thế nào? Ai sẽ đảm nhận kế thừa sư phụ sau này chứ? Tiểu Hào nghĩ nhất định là không được, anh không thể chết. Tay chân anh lúc này đơ cứng không thể cử động, nhưng lưỡi và miệng vẫn có thể cử động được. Anh bèn nhổ một miếng nước máu lên tên đạo nhân như muốn nói điều gì. Tiểu Hào vốn dĩ muốn trước khi chết có thể nói một câu, nhưng không ngờ rằng chỗ máu đó bắn vào mặt tên đạo nhân lại khiến nửa mặt của hắn bị đốt cháy. Đạo nhân bỗng buông tay, Tiểu Hào nhân cơ hội này đã một phát bay qua một bên. Tiểu Hào ngã cạnh bên chỗ sư phụ Cương, vừa nhìn thấy sư phụ Cương đã toát cả mồ hôi, một tay chống đỡ xuống đất nhưng mất hết cả sức lực. Tiểu Hào bèn hỏi sư phụ Cương phải làm thế nào bây giờ. Sư phụ Cương bảo Tiểu Hào hãy nhìn trên mặt của tên đạo sĩ. Tiểu Hào vừa nhìn qua đã thấy trên phần mặt bị chính giữa của tên đạo nhân có một vài huyết trùng của xác sống đang động đậy trên phần thịt bị thiêu chín. Nhưng rất nhanh, lớp da trước thịt bị thiêu chín đã hồi phục lại như ban đầu. Tiểu Hào đã rõ ra mọi chuyện, biết rằng tên đạo sĩ kia bản thân hắn cũng là một cương thi, nhưng không thể hiểu hắn ta làm sao có thể có được tâm trí. Tiểu Hào đang suy nghĩ đến việc đó thì bỗng nhiên sư phụ Cương bảo cậu ta đưa tay ra. Sư phụ Cương bảo cậu duỗi tay ra thì cậu ta run rẩy cả lên mà hỏi thầy sao phải làm vậy, bởi vì mỗi lần đưa tay ra đều chẳng phải việc tốt lành gì. Sư phụ Cương nhặt thanh kiếm gỗ từ dưới đất lên, bảo Tiểu Hào dùng lực nắm thật chặt vào thanh kiếm. Tiểu Hào thắc mắc không ngờ. Không đợi Tiểu Hào hiểu ra vấn đề, sư phụ Cương dùng sức rút thanh kiếm gỗ ra khỏi tay cậu ta. Tiểu Hào bỗng cảm thấy tay mình đau nhói. Sư phụ Cương lần này ra tay nặng hơn, ông cắt một vết cắt lớn trong lòng bàn tay của Tiểu Hào, khiến máu không ngừng tuôn ra, đau đến nỗi khiến Tiểu Hào phải thét lên. Rồi sư phụ Cương đưa thanh kiếm đang ướm đầy máu đến trước mặt Tiểu Hào, bảo cậu ta dùng thanh kiếm đi thu phục tên đạo sĩ kia. Tiểu Hào cầm thanh kiếm, vừa nhìn thanh kiếm gỗ ướm đầy máu bỗng phát ra ánh sáng đỏ rực. Anh biết sức mạnh của nó không hề nhỏ, anh cũng quên đi cả cơn đau, vui mừng nắm chặt thanh kiếm trong tay. Trong lúc anh đang loay hoay thì tên đạo nhân khắp người phát ra luồng khí đen đang dần tiến đến, hắn căm phẫn đến cực độ. Tiểu Hào biết rằng tên đạo nhân kia là cương thi, lại có thanh bảo kiếm trong tay, trong lòng có chút phấn khích. Vừa nhìn thấy tên đạo nhân, anh đã xông đến phía trước vùng thanh bảo kiếm vào hắn ta. Hai bên đến lúc này đều dùng hết toàn lực rồi, bàn tay của tên đạo sĩ phóng ra hắc khí, bảo kiếm của Tiểu Hào lóe lên hồng quang. Hai người vừa giao thủ liền phân được thắng thua. Tên đạo sĩ kia đưa ra một tay liền bị Tiểu Hào chém đứt đi cánh tay đó. Tên đạo sĩ kia nhìn thấy nơi vết đứt tràn ra thi huyết trùng, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Một bên khác là Tiểu Hào cũng liền lấy lại tinh thần, không hề để cho tên đạo sĩ kia có một cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức nào. Bảo kiếm trong tay anh múa liên tục, không cần biết là đầu hay đuôi, cứ một hơi mà chém xuống. Vừa mới là tên đạo sĩ linh hoạt không thể bị nổi, nay như một tấm giấy dán bình thường. Tên đạo nhân đã bị Tiểu Hào chém đến mất hết 7-8 phần. Mặc dù thi huyết trùng trong cơ thể của hắn nhiều, nhưng cũng không thể nào trong một thời gian ngắn mà đem thân thể tàn phế phục hồi trở lại như cũ. Tiểu Hào càng chiến càng dữ, cuối cùng một đường kiếm đưa qua đem tên đạo sĩ kia cắt thành hai phần. Thi thể hắn đổ trên mặt đất, trên thân thể hắn ta sản sinh vô số những thi huyết trùng, mà lúc này những thi huyết trùng kia mất đi ký chủ, bỏ tán loạn trên mặt đất. Tiểu Hào thắng lợi toàn bộ là dựa vào máu thuần xương của mình. Trong lòng anh lúc này có bao nhiêu đắc ý, thẻ lưỡi đem miệng vết thương ở trên bàn tay liếm hai cái, nói máu của chính mình thật ra chính là bảo vật, chạy mất thì thật là đáng tiếc. Rồi Tiểu Hào đến bên sư phụ báo tin rằng đã chém tên đạo sĩ kia kết thúc rồi. Nhưng sư phụ Cương bảo anh vẫn còn chưa xong đâu. Tiểu Hào trong lòng nói hắn ta đã bị cắt đứt cả rồi, lẽ nào còn có thể dai thành một thể hay sao? Anh thầm nghĩ vậy, nhưng nghe thầy nói anh liền quay đầu nhìn về phía sau xem một chút. Liền thấy thi thể tàn tạ rơi đầy đất kia có một đám xác chết, cũng có cả tên đạo sĩ kia. Điều này làm Tiểu Hào không dám tin tưởng vào chính đám thi huyết trùng đang nằm phía trên đất kia toàn bộ đều dính liền trên thân thể của tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ vốn đã chết rồi, nay lại một lần nữa đứng lên biến thành một tên quái vật nhiều đầu nhiều tay. Tấm mặt nạ trên mặt tên đạo sĩ kia cũng bị Tiểu Hào đánh cho vỡ ra, rơi xuống trên nền đất, lộ ra dung mạo thật của hắn. Tiểu Hào vừa nhìn, anh chợt nhớ ra tên đạo sĩ đó lúc trước anh đã từng gặp qua. Tiểu Hào ngạc nhiên chố mắt trong vài giây, như thể anh đã từng biết gì về tên này. Câu chuyện đến đây